Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, thật đau a. Thống khổ pha tạp vào tuyệt vọng tiếng khóc, từ Diệp Thiên Hồ nổ súng sau khi sẽ không có đình chỉ quá. Elizabeth So bị hai người đè xuống đất, cố gắng không cho nàng tránh thoát. Cũng không phải nói bọn họ đứng ở Meredith cùng Diệp Thiên Hồ bên này. Vừa vặn ngược lại, bọn họ chỉ là vì bảo vệ Elizabeth So. Harlow thi thể chính đang thiêu đốt. Bọn họ khẳng định không thể không kìm chế được nỗi nòng Elizabeth So tới gần nơi đó. Huống chi, nếu như Elizabeth So ở dưới sự tức giận công kích Diệp Thiên Hồ, vậy thì càng không phải bọn họ muốn xem đến. Bởi vì cái kia càng có thể dẫn đến Elizabeth So bị thương. Diệp Thiên Hồ hiện tại ở tại bọn hắn cảm quan bên trong, gần như đã có thể được xưng là đáng sợ hai chữ này. Cũng không chỉ là bởi vì hắn giết Harlow, mà là hắn ở làm tất cả thời điểm, căn bản không nhìn thấy bất luận cảm tình gì gợn sóng. Chỉ có làm người lạnh lẽo tâm gan bình tĩnh, tựa hồ cho hắn mà nói. Giết chết Harlow lại như là một cái người làm vườn ở tu bổ hoa cỏ như thế bình thường. Đã là một cái tập mãi thành quen sự tình, thậm chí cũng không thể để nội tâm của hắn có gợn sóng. Khả năng thật sự lại như là chính hắn nói như vậy. Giết người là hắn am hiểu nhất sự tình. Diệp Thiên Hồ coi như là không có đến xem những người kia, cũng có thể đoán được những người này ý nghĩ. Nhưng cũng không để ý. Huống hồ, rất nhanh sau khi làm đã biến thành quái vật phai phiêu cùng Milburn trở lại phi thuyền thời điểm, bọn họ liền sẽ rõ ràng hiện đang giết chết Harlow là một cái cỡ nào sáng suốt sự tình. Đương nhiên, cũng không phải thật sự hoàn toàn không có cảm giác. Tuy rằng rất rõ ràng chính mình những việc làm đều là chính xác, chỉ là Elizabeth gào khóc vẫn để cho hắn có loại chính mình trở thành điện ảnh bên trong tội ác tay trời phản phái cảm giác. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Sáng quắc ngọn lửa nuốt chửng Harlow thi thể. Ở nhiệt độ cao bên trong, những người nguy hiểm alien nguyên sinh thể cũng đang nhanh chóng địa chết đi. Xác nhận không có hậu hoạn sau khi Diệp Thiên Hồ lúc này mới thu hồi súng phun lửa. Liếc nhìn bởi vì tâm tình quá mức kích động mà ngất đi Elizabeth, yên tĩnh hướng đi phi thuyền khí khoang. Một bóng người khí thế hùng hổ đỗ lại ở hắn phía trước. Hạm trưởng mặt âm trầm, để tấm kia mặt đen xem ra càng là đen kịt như mực. Hắn ngăn ở Diệp Thiên Hồ phía trước sau khi không hề nói gì, trực tiếp một cái nắm đấm hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Bành! Đánh ra nắm đấm bị Diệp Thiên Hồ ung dung nắm lấy. Nhìn qua Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có tác dụng lực dáng vẻ. Thế nhưng ở hạm trường cảm giác bên trong, quả đấm của chính mình thật giống như là bị một cái kềm sắt chặt chẽ kẹp lấy. Đối phương ngón tay cùng mình tiếp xúc địa phương, truyền đến kinh người đau đớn, dùng sức vùng vẫy một hồi, thế nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào. Quả đấm của chính mình vẫn như cũ bị Diệp Thiên Hồ tóm chặt lấy. Bởi vì nắm đấm truyền lại đến đau đớn, cánh tay của hắn đều có chút nhẹ nhàng run rẩy. Thoáng cho đối phương một bài học, Diệp Thiên Hồ lỏng ngón tay ra, mỉm cười đối với ôm chính mình tay phải. Một bộ thấy quỷ vẻ mặt hạm trưởng nói, bình tĩnh một chút, làm như vậy đối với ngươi không có lợi. Hạm trưởng, đừng tưởng rằng đây là liền như thế trôi qua. Ngươi giết Harlow bác sĩ. Hạm trưởng nói một cách lạnh lùng, cúi đầu nhìn tay phải của chính mình. Ở nơi đó đã xuất hiện rõ ràng máu ứ động. Đương nhiên, ta vẫn không có lão hồ đồ. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Từ hạm trưởng bên người trải qua thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhẹ vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. Ta nghĩ ngươi không lâu sau đó sẽ cảm tạ ta làm như vậy, mà không phải là bởi vì các ngươi lòng thông cảm để một cái quái vật tiến vào trong phi thuyền. Mang tiểu bác sĩ đi kiểm tra một chút đi. nàng xem ra trạng thái không thế nào tốt. Trở lại phi thuyền, đem đồ phòng hộ trùng trên người tháo ra. Diệp Thiên Hồ trực tiếp trở lại phi thuyền cầu tàu. Cầu tàu bên trong hai tên thuyền viên nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, ánh mắt đồng dạng cùng thân mật, không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như hiện tại là trái đất, hay là những người này nên báo cảnh sát, cái này cũng là nhân chi thường tình. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đem giết người cho rằng là một cái không quá quan trọng. Biến mất, Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý nghĩ của đối phương. Càng không có bởi vì đối phương chừng chính mình một chút liền bệnh thần kinh như thế muốn giết. Người ý nghĩ lại như là trước như thế. Lựa chọn không nhìn, đi tới Meredith bên người. Kéo dài một cái ghế ngồi xuống. Diệp Thiên Hồ nói, nhà ngươi lão già thật là đủ không chịu trách nhiệm. Chính mình gây ra phiền phức, nhưng còn muốn đến cho hắn thu thập hỗn loạn. Ngươi xem, hiện tại đã là trong phi thuyền không được hoan nghênh nhất hai người. Ngươi quan tâm sao? Meredith hỏi ngược lại. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, bỗng nhiên cười nói, vì lẽ đó à, hai cái đi tới đồng thời, vẫn đúng là không phải là không có lý do. Ngươi xem, nhiều xứng, chỉ là thuê quan hệ. Meredith nhíu mày lại, có chút đông cứng địa nhắc nhở. À, câu trả lời này cũng thật là đủ khiến người ta thương tâm. Ta còn tưởng rằng, quan hệ có thể tiến thêm một bước đây. Mũi chân trên mặt đất điểm một cái, nhường chỗ ngồi ghế tựa kéo chính mình thân thể tướng mạo Meredith phương hướng. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đã làm ra đến nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa David trước nếu chặt đứt đối với ngươi thông tin, khẳng định là phát hiện rất thứ then chốt. Lần này nhà ngươi lão già cũng nên rời giường chứ. Là Wayland tiên sinh, Diệp Thiên Hồ đối với người kia xưng hô, để Meredith cảm thấy không thoải mái. Âm thanh có chút lạnh nhạt địa sửa lại Diệp Thiên Hồ lời giải thích. Được rồi, Wayland tiên sinh, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Xem ra rất tùy ý nói rằng, vẫn không có tỉnh đây, liền làm ra đến nhiều như vậy nhiễu loạn. Hy vọng hắn tỉnh lại sau khi, không muốn cho gây ra phiền toái lớn hơn nữa, tỉ như hại chết tất cả mọi người loại hình. Meredith đóng dưới con mắt, chợt mở, nhẹ giọng nói rằng, có lẽ vậy. Nàng cho rằng Diệp Thiên Hồ cuối cùng câu nói kia là đang nói đùa, nhưng lại không biết, Diệp Thiên Hồ chỉ nói là ra một sự thật, tuy rằng sự thực này ở không lâu sau đó mới sẽ phát sinh. Nói đến, Meredith tuyệt đối là cùng Peter Wayland trong số mệnh phạm trùng. Rõ ràng là đối phương duy nhất hài tử, kết quả nhưng căn bản không bị tiếp đãi. Lão già suy nghĩ, chỉ là chính mình cái kia vốn nên có nhi tử, mà Meredith chỉ là một cái không thấy được ánh sáng con gái rơi. Chỉ là như vậy cũng là thôi. Lão gia hỏa trước khi chết làm ra tới một người Prometheus kế hoạch. Không chỉ dã tràng xe cát chính mình cũng bị kỹ sư giết chết. Cuối cùng còn liên lụy Meredith cuối cùng cũng chôn vùi ở trên viên tinh cầu này. Hố cha nhìn nhiều lắm rồi. Thế nhưng như thế thực lực khanh con gái, còn đúng là rất hiếm có đây. Có thể thấy Meredith tâm tình không hề tốt đẹp gì. Diệp Thiên Hồ cũng không có tiếp tục trêu chọc đối phương. Nâng cằm nhàm chán nhìn bầu trời bên ngoài, không tiếp tục nói liên quan với Peter Wayland sự tình. Có vài thứ, coi như là sự thực, cũng không thể nói quá trắng ra. Dù sao, lúc này Meredith vẫn không có đối với Peter Wayland triệt để thất vọng. Dưới tình huống này nói Peter Wayland nói xấu, coi như là nói rất chính xác, nhưng cũng có điều là ở Meredith trước mặt soạt mặt trái phân thôi. Sau đó tính toán thời gian, lúc này Elizabeth So cũng nên bị đưa vào phòng thí nghiệm. Sau đó phát hiện nàng bạch tuộc nhi tử đi, lại nói Elizabeth So cũng là kẻ hung hãn a. Ý thức được chính mình trong bụng mang thai một cái quái vật sau khi lại có thể như thế quả đoán địa dùng bộ kia toàn tự động hóa giải phẫu nền tảng trực tiếp đem mình cái bụng xé ra, sau đó đem quái vật từ trong thân thể lấy ra. Chỉ có thể nói, thật không hổ là nữ chủ nữ a. Nàng khi đó biểu hiện ra quả quyết cùng dũng cảm, coi như là Diệp Thiên Hồ, cũng không thể không đối với nàng cảm thấy kính phục. Mấu chốt nhất chính là, cái kia thật đau lắm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.